Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117. Chương 117. Ta thế nhưng là uống khắp thiên hạ rượu ngon nữ nhân. Nàng là ai? Lâm Bắc Phàm hỏi. Nàng là âm nhạc thiên tài Mỹ thiếu nữ Dương Tử Nhi. Bạch Thanh Tuyết có chút kích động nói. Dương Tử Nhi từ nhỏ đã thể hiện ra phi phàm âm nhạc thiên phú. 4 tuổi học được melodica, 5 tuổi học được dàn trống, 6 tuổi học được đánh đàn dương cầm, 7 tuổi học được kéo đàn violon cùng đàn cello. Về sau nàng nhạc cảm thực sự quá mạnh, chỉ cần là nhạc khí nàng đều có thể rất nhanh học được. Hơn nữa nhanh chóng nắm vững, từng ở 15 tuổi thời điểm bị Hoa Quốc cùng với nước ngoài 13 nhà nổi danh học viện âm nhạc đặc biệt trúng tuyển, được xưng là 100 năm khó gặp âm nhạc thiên tài Mỹ thiếu nữ. Lợi hại nha, đám người chấn kinh, say rượu thiếu nữ cúi đầu không nói lời nào. Chỉ là về sau, nàng im hơi lặng tiếng, dòng dã 3 năm không có tin tức tương quan, để cho người ta cảm thấy phi thường tiếc nuối, thậm chí cũng làm cho người cảm thấy, có phải hay không thiên tài vẫn lạc. Bạch Thanh Tuyết tiếc nuối nói, lúc ấy, ta đều vì dạng này một vị thiên tài nữ hài cảm thấy đáng tiếc. Ta khả ái thiên tài Mỹ thiếu nữ, ngươi có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta sao? Ta có thể tính là ngươi tiểu mê tỷ đây. Kỳ thực rất đơn giản, từ ta nổi danh về sau, có rất nhiều người tới quấy rầy ta, mời ta làm tiết mục, mời ta ra album, hoặc là muốn đem ta chế tạo thành minh tinh. Thế nhưng là, những cái này đều không phải ta thích. Trở thành minh tinh có cái gì không tốt? Ngươi xem ngươi dáng dấp như vậy đáng yêu. Ngươi có như vậy tài hoa. Làm ngươi trở thành minh tinh về sau, sẽ có càng nhiều người chú ý ngươi và thích ngươi đây. Ngươi không phải đã từng nói qua sao? Nghĩ đem mình âm nhạc truyền lại cho thiên gia vạn hộ. Ngươi không trở thành minh tinh làm sao làm được? Ta hy vọng người khác chú ý ta âm nhạc, nhưng là không chú ý ta nhan trị. Say rượu thiếu nữ cúi đầu, dầu ý không vui, cư nhiên dùng nhan trị cái từ này. Thoạt nhìn thiếu nữ đối với mình bề ngoài rất tự tin. Vừa nói như thế, tất cả mọi người hiểu, dung mạo xinh đẹp xác thực rất có ưu thế, nhưng là vĩnh viễn để cho người ta bỏ qua rất nhiều đồ vật. Tỷ như tài hoa. Trước mắt vị này thiếu nữ liền tao ngộ loại này cục diện lúng túng. Vậy ngươi tại sao không đi trường học học tập đây? Những cái này trường học lão sư trình độ có hạn, dạy đều là ta biết đồ vật, căn bản không dạy được ta cái gì. Ta còn đi học làm cái gì? Thiếu nữ nghiêu bức, thậm chí ngay cả nổi danh học viện âm nhạc đều coi thường. Vậy ngươi bây giờ? Bây giờ ta liền bốn phía đi siêu tầm dân ca, tìm kiếm sáng tác linh cảm, thuận tiện lại uống chút địa phương rượu ngon. Nói đến rượu, thiếu nữ cặp mắt phóng ra quang mang, ngụm nước đều nhanh chảy xuống. Mọi người mới nhớ lại, trước mắt vị này không chỉ có là một vị âm nhạc thiên tài, còn là một vị thích rượu thiếu nữ. Chẳng lẽ thiên tài ham mê đều như vậy cổ quái sao? Nếu như không phải có hai cái bảo tiêu thủ hộ lấy, chỉ sợ đều bị người khác đoạt thi. Bỗng nhiên, say rượu thiếu nữ khịt khịt mũi, sau đó bổ nhào vào Lâm Bắc Phàm trước mặt hít sâu một cái. Say mê nói, thơm quá a, ngươi đến cùng uống là rượu gì? Quả thực có thể cùng ta ra ra rượu sánh bằng. Thế nhưng là ta ra ra luôn là không cho ta uống. Nói ta tửu lượng không được uống không được. Sau đó lại đột nhiên nắm lấy Lâm Bắc Phàm kích động nói. Ngươi còn có hay không loại rượu này? Nhanh cho ta, ta toàn bộ mua lại thế nào? Thật đúng là một cái tửu quỷ. Lâm Bắc Phàm mồ hôi đổ như thác. Rượu uống sạch, không có. Lâm Bắc Phàm tức giận. Thiếu nữ vẫn như cũ kích động. Vậy ở nơi nào có thể mua được? Chỗ nào cũng mua không được. Bởi vì đây là tư nhân chế riêng, có tiền mà không mua được. Thiếu nữ rất thất vọng, vò vò đầu thoạt nhìn mặt ủ mày trao. Thích rượu như mạng a, không có thuốc nào cứu nổi. Kỳ thực, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta liền có thể đưa tới rượu ngon cho ngươi uống. Lâm Bắc Phàm cám dỗ nói, ngươi muốn làm gì? Thiếu nữ hai tay ôm ngực, cẩn thận nói, tuy nhiên ngươi tướng mạo đường đường, ca hát cũng rất êm tai, hoàn toàn phù hợp ta kén vợ kén chồng yêu cầu. Nhưng ngươi là có vợ người, ta tuyệt đối sẽ không đem mình giao cho ngươi. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, Bạch Thanh Tuyết ở một bên cười đến gập cả người. Không muốn nghĩ, coi như ngươi nguyện ý ta cũng không nguyện ý. Lâm Bắc Phàm lập tức biểu quyết tâm, cùng ta lão bà so sánh, ngươi chính là một cái chưa lớn lên hoàng mao nha đầu. Hơn nữa còn là một thích uống rượu vấn đề thiếu nữ. Say rượu thiếu nữ, ngoặc kép, đáng giận, thiếu nữ thở phì phì, vung vẩy lên nắm tay nhỏ đánh Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm uy vũ bất khuất, nghiêng mắt nhìn nàng, ngươi có còn muốn hay không uống rượu? Mau nói, thiếu nữ gầm thét, đến đài truyền hình chúng ta làm âm nhạc tổng thanh tra thế nào? Ở chỗ này, ngươi có thể thỏa thích hiện ra ngươi âm nhạc tài hoa. Miễn là ngươi không nguyện ý, chúng ta cũng sẽ không đem ngươi bạo lộ ra. Hơn nữa còn có các loại các dạng rượu ngon cung ứng. Thế nào, ngươi thật yên tâm để ta làm như vậy cao đại thượng chức vị? Thiếu nữ có chút tâm động, hơn nữa ta làm sao biết ngươi nói có phải thật hay không? Mấu chốt là, ngươi thật sự có ta muốn uống rượu sao? Nàng không dễ dàng như vậy mắc lừa. Trước cho ngươi kiểm hàng một chút. Lâm Bắc Phàm đi vào Bạch Thanh Tuyết văn phòng, tùy ý xuất ra một bình rượu đỏ, sau đó lợi dụng sinh chi thế tiến hành quán đỉnh. Nguyên liệu nấu ăn trải qua sinh chi thế quán đỉnh về sau sẽ kích phát ra nguyên liệu nấu ăn lúc đầu vị đạo, sẽ trở nên càng thêm tiên hương ăn ngon. Rượu đồng dạng cũng là cái đạo lý, dù cho đây là một bình thông thường rượu, Lâm Bắc Phàm cũng có thể nhường hắn phát huy ra không giống nhau vị đạo. Dẫn theo chai rượu cùng mấy cái ly rượu đi ra, đây chính là như lời ngươi nói rượu ngon. Thiếu nữ rất ghét bỏ, ta thế nhưng là nếm thiên hạ rượu ngon nữ nhân. Ngươi không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, còn không có uống qua làm sao ngươi biết uống không ngon. Lâm Bắc Phàm mở nắp ra, sau đó cho thiếu nữ, Bạch Thanh Tuyết còn có bản thân một chén. Rượu này hương vị thật tươi mát a. Say rượu thiếu nữ thèm ăn nhỏ dãi, sau đó không kịp chờ đợi uống một hơi cạn sạch, lập tức phát ra thoải mái hô hô âm thanh, mắt to híp lại thành trăng lưỡi liềm dáng vẻ hạnh phúc. Hảo hảo uống a, thiếu nữ thao thao bất tuyệt rằng, ta chưa từng có uống qua như vậy đặc biệt rượu nho. Ngọt trong trẻo, tinh tế tỉ mỉ thuần hậu, lại có bồ đào thanh hương, thực sự là uống quá ngon. Sau đó, hai tay giơ cái chén trống không, một bộ nhóc đáng thương dáng vẻ mong đợi nhìn xem Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm lại đến một chén, thiếu nữ lần nữa uống một hơi cạn sạch, thấy thiếu nữ uống như vậy hạnh phúc, Bạch Thanh Tuyết uống một ngụm, lập tức ánh mắt sáng lên, cái này bồ đào mùi rượu, nói như thế nào đây, cảm giác đặc biệt sướng miệng, một chút cũng không kích thích, uống còn muốn lại uống, lại cho ta một ly. Thiếu nữ không kịp chờ đợi, dạng này rượu ngươi cảm thấy thế nào? Ta không chỉ có hồng, còn có bạch, hoàng, thậm chí ngươi không tưởng tượng được rượu ngon. Chỉ cần ngươi tới nơi này lao động, một tuần lễ đưa ngươi một bình thế nào? Lâm Bắc Phàm dụ hoặc, say rượu thiếu nữ cười lạnh, một bình rượu liền muốn đem ta mua, ngươi cho rằng ta là dễ dàng như vậy thu mua người sao? Đám người vui mừng, thiếu nữ vẫn rất có nguyên tắc, Lâm Bắc Phàm cũng cười lạnh, vậy ngươi muốn thế nào? Trừ phi một tuần cho ta hai bình. Thiếu nữ không chút do dự nói, đám người, ngoặc kép, cô nương, người tiết tháo đâu, thành giao. Lâm Bắc Phàm cũng không chút do dự. Thiếu nữ thật hối hận, vừa rồi sách điều kiện quá thấp, sớm biết phải nói mỗi ngày một bình mới đúng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.